bình sắt và bình gốm. Cái bình gốm được mua về để đựng nước, còn bình sắt thì để đựng than. Dù được mua về khá lâu nhưng cả hai đều chưa được sử dụng. Chúng cứ nằm mãi ở trong kho và chờ ngày tháng trôi qua. Một hôm cái bình sắt nói với cái bình gốm: "Chúng ta cùng đi du lịch nha." Cái bình gốm thắc mắc không hiểu vì sao cái bình sắt lại nảy ra ý định đó mà còn lại mời nó đi cùng nữa chứ. Nó băn khoăn bởi hình dáng của cả hai tuy là giống nhau nhưng tính chất và công dụng thì lại khác xa nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bình gốm nhẹ nhàng từ chối, bởi vì nó biết ở bên lò lửa sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất, tránh mọi va chạm có thể làm cho mình dở dụng. Nó bèn nói với cái bình sắt: "Anh cứng cáp hơn tôi rất nhiều, không có gì có thể làm tổn thương anh được. Còn tôi thì không được như vậy đâu. Ý tốt của anh tôi xin ghi nhận vậy." Cái bình sắt nói: "Tôi sẽ bảo vệ anh mà. Nếu có vật gì cứng chuẩn bị va vào anh thì tôi sẽ che chở cho anh, đảm bảo anh sẽ bình yên vô sự." Bình gốm thấy là bình sắt nói cũng có lý nên nó đồng ý lên đường. Cả hai sóng bước đi trên đường, nhưng chưa được bao lâu thì chúng đã va vào nhau. Cú va chạm mạnh đã khiến cho cái bình gốm đau đớn vô cùng. Nó vừa định lên tiếng trách móc thì bình sắt va vào nó thêm một lần nữa. Thế là toàn thân nó biến thành một đống mảnh vỡ.